Con rể chiến thần. C1926, hắn đến đây quậy tung nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân là sự tồn tại như thế nào hả? Đó chính là chuyên nhân của tà thần. Là đại ma đầu độc nhất vô nhị. Dạ Tiết cháu đừng có suy nghĩ gì khác. Đến ngày mai là cậu chủ của tập đoàn Hắc Thủy đã qua đây rồi. Đó chính là kẻ đứng đầu thiên địa bảng đấy. Ngay cả Richard ở phòng thí nghiệm chư thân cũng phải bó tay bó chân với cậu ta đấy. Các cháu nhất định phải đi gặp mặt một chuyến mới được. Có thể dựng đám hỏi với tập đoàn Hắc Thủy. Đến cả tổ chức kinh thánh đưa lời mời cũng bị cậu ta từ chối cơ mà. Nhà họ Hà nho nhỏ như chúng ta có tài có đức gì mà chứa được cỡ đại thân như cậu ta. Chấm. Sau này những lời như thế này không được phép nói ra nữa. Đằng sau lại có phòng thí nghiệm chư thần chống lưng nữa. Đây mới chính là mục tiêu mà gia tộc chúng ta theo đuổi. Mọi người đều nhất tề gật đầu. Nhỡ đầu để người khác nghe được thì sẽ gây ra chuyện bất lợi với nhà chúng ta đấy. Hiểu được. Tiếp đó, nhóm người Quách Phi Hiệp đều cùng rời đi. Vào trong xe, cậu Quách, bọn tôi đã rà soát một vòng rồi. Cho dù Dương Hạo Quân không đến nhà chúng ta gây phiền thì thuộc hạ của cậu ta cũng là thất đại tà thần cũng sẽ đến làm phiền. Không thấy bóng dáng cái tên kia đâu cả. Sao giờ mình lại thấy cái tên đó cứ thân thân bí bí thế nào ấy nhỉ? Cách Trương. Nhà chúng ta cũng lại bị quấy nhiễu. Vua Cờ Bạc giận dữ giải thích. Ba ơi, Dương Hạo Quân thật sự đáng sợ như vậy sao?